cô biết điều gì đang chờ đợi chúng ta trong tương lai mà. Câu chuyện này sẽ không có kết thúc có hậu đâu. Chỉ còn lại nỗi đau, sự oán hận và uất ức thôi. Nhớ không? Trên Jin Star ngần ngại trong giây lát, gương mặt cô bình thản và vững vàng. Khi sự im lặng trở nên ngột ngạt, cuối cùng cô trả lời. Cuộc sống không phải là một câu chuyện, Sunny, nó chỉ kết thúc khi cậu chết. Cậu mỉm cười nhếch mép, không biết phải trả lời thế nào. Vậy, cậu sẽ giúp tôi chứ? Sunny thở dài và đứng lên, liếc nhìn bản đồ Forgotten Shores lần cuối. Tôi, không chắc, tôi cần thời gian để suy nghĩ. Tôi sẽ đưa Effie đi và bảo vệ cô ấy trong một tuần. Cô sẽ có câu trả lời khi chúng ta gặp lại. Cô gật đầu, chấp nhận điều kiện đó. Quay người, Sunny cố tỏ vẻ thản nhiên và bước ra khỏi phòng. Ngay khi cửa đóng lại sau lưng cậu, nét mặt cậu thay đổi. Chết tiệt, mình quên bàn chuyện thù lao rồi. Giờ mà quay lại thì thật ngớ ngẩn. Đúng không? Đúng không? Cái bóng che mặt, một lần nữa lại chán nản với sự ngu ngốc của chủ nhân mình. Hết chương.